Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 784 từng sợ ai? Bên trong phòng hội nghị, ngồi ở trên chủ tọa Diệp Oản Oản, hướng về Thất Tinh cùng Bắt Đẩu nói, các ngươi đi chọn lựa ra Không Sợ Minh 98 người tinh anh nhất tới. Nghe lời nói này, Bắt Đẩu hơi sững sờ, không giải thích được nói, Phong tỷ, không phải là chọn 100 người à? Làm sao chỉ chọn 98 cái? Diệp Oản Oản liếc mắt Bắt Đẩu một cái, ngươi không phải là người à? Không đợi Bắt Đẩu mở miệng, Thất Tinh nói, ngươi cùng ta, tính hai người. Bắt Đẩu trình suy nghĩ hình, gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Tan họp. Diệp Oản Oản từ trên chủ tọa đứng dậy, đầu cũng không trở về, nhanh chân theo trong phòng hội nghị rời đi. Bắt Đẩu cùng Thất Tinh đi theo sau lưng Diệp Oản Oản, Phong tỷ. Chúng ta thật muốn đối với A-tu-la thế lực chi nhánh động thủ. Thất Tinh nhanh chân đi tới bên người Diệp Oản Oản, hơi nhíu mày. Theo Thất Tinh, cái quyết định này có phần quá mức lớn mật. Vẹn vẹn 100 người, muốn báo thù thành công, căn bản không quá thực tế. Cử động này, vô cùng có khả năng đạo đưa bọn họ mang đi trăm vị thành viên toàn quân bị diệt, ta tự có tính toán, Diệp Oản Oản nói. Thất Tinh, lá gan ngươi càng ngày càng nhỏ, Bắt Đẩu liếc mắt một cái Thất Tinh, ta không sợ Minh từng sợ ai. Cái này cùng có sợ hay không không liên quan, Thất Tinh nói. Còn không đợi Bắt Đẩu tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản ngắt lời nói, đi trước đem người chọn lựa ra. Nếu Diệp Oản Oản đã quyết định như thế, Thất Tinh đương nhiên sẽ không tiếp tục nói thêm cái gì, cùng Bắt Đẩu đi chọn. Chạng vạng, 98 người chọn hoàn tất, mỗi một vị đều là Không Sợ Minh tinh anh thành viên. Biết được bọn họ sắp muốn đi khu Bắc trả thù A-tu-la thế lực chi nhánh sau, mọi người ít nhiều đều có chút ít không quá tình nguyện, cảm giác chuyến đi này chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà, đã là minh chủ hạ lệnh, bọn họ lại cũng chỉ có thể tuân theo. Chạng vạng, Không Sợ Minh trụ sở chính, bên trong phòng làm việc. Bê rút ngáp một cái, đem đầu khoác lên Diệp Oản Oản trên hai chân, một đôi khiếp người con ngươi nhìn về phía Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản xác định bốn phía không người sau, lúc này mới đem điện thoại di động lấy ra. Chợt nhìn một cái tin tức quy quy. Cung Húc, Diệp ca, ngươi đi đâu du lịch, ngoài không gian sao? Làm sao vẫn chưa trở lại? Lạc Thần, Diệp ca có ở đây không? Hàn Tiện Vũ, Diệp Bạch, gần đây đi đâu, một mực không có tin tức của ngươi, điện thoại cũng không gọi được, nhìn thấy nhắn lại mời điện lại. Diệp Oản Oản đem tin nhắn sau khi xem xong, động động thủ chỉ, đem mỗi một cái nhắn lại toàn bộ xóa bỏ sạch sẽ. Những tin nhắn này, nếu như bị người bên cạnh nhìn thấy, hậu quả khó mà lường được. Cho dù là mẹ Lương Uyển Quân, Diệp Oản Oản cũng rất ít thông qua tin nhắn liên lạc, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ báo tin bình an, hiểu một chút Lương Uyển Quân gần đây qua như thế nào, cũng hiểu một chút Diệp Mộ Phàm cùng tình trạng gần đây của cha. Đem tin nhắn xóa xong sau, Diệp Oản Oản cho Nhiếp Vô Danh gọi một cú điện thoại. Alo, Nhiếp Vô Danh âm thanh theo trong điện thoại truyền ra. Đi ra gặp mặt, có chuyện tìm ngươi, Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Hữu Danh cô em. Gặp mặt không thành vấn đề, trước tiên đem thuê đội lính đánh thuê tru tinh tiền cho thanh toán xong a. Nhiếp Vô Danh vội la lên, địa chỉ đã phát cho ngươi rồi, đến lúc đó cùng nhau kết toán, Diệp Oản Oản nói xong sau liền cúp điện thoại. Chợt, Diệp Oản Oản đứng dậy, lột một cái bê rút cùng Đại Bạch sau, xoay người rời đi Không Sợ Minh. Vân Thành một quán trà nào đó. Diệp Oản Oản đợi đạt tới hơn một tiếng, Nhiếp Vô Danh lúc này mới phong trần phó phó đi vào. Nơi này, Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh hô. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh nhìn chung quanh chốc lát, nhìn thấy Diệp Oản Oản sau, lúc này mới nhanh chân đi tới.